Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 745. Đầu âm: Blogger hiện trường xác định và đánh giá. 9 càng, tâm tình kích động Ngụy Tùng 3. Lập tức đối khối này pin thực tế dung lượng tiến hành đo đạc. Cái này trên thực tế cũng là một cái xuất gia dụng cụ chuyên nghiệp. Gia tăng nhiều cái điện trở, tiến hành nhanh chóng phóng điện quá trình. Nói như vậy, lấy 4.2 versus công tác điện áp đến coi là một khối 10.000 mapin, coi như không ngừng chơi game nhìn trực tiếp, cũng muốn tốt mấy chục tiếng mới có thể đem lượng điện sử dụng hết. Bất quá, nếu như tại pin nhiệt độ cùng điện áp cho phép tình huống dưới, đề cao phóng điện điện áp, có thể gia tốc cái này tiến trình. Hỏi thăm qua hiện trường công tác nhân viên, đạt được có thể được thả công suất điện phạm vi về sau. Ngụy Tùng 3 tự mình cầm đao, đem pin phóng điện công suất trực tiếp điều đến 3 triệu. Sau đó yên lặng chờ thời gian trôi qua, vì cam đoan tính chân thực, Ngụy Tùng 3 còn tại khối kia khảo nghiệm pin phía trên. Dán một khối nhãn hiệu, 8 phút hơn về sau, pin lượng điện thả xong, thiết bị biểu hiện là tại 3 triệu công suất dưới, phóng điện tiếp tục thời gian là 510 giây, một chút đổi phía dưới, có thể đạt được năng lượng vì 153.000 Joule, cũng chính là 425.000 H, so với tính ra pin dung lượng, còn phải cao hơn 0.5 W. Ta ướt, ta cũng thế, thật là 425.000 H pin. Đây chính là lithium hư không pin a. Nhỏ như vậy một khối lại có 425.000 H. Quá kinh khủng, ta không tin, tuyệt đối không tin, lão Ngụy người nhất định là gian lận. Lão Ngụy người khẳng định là nắm đúng hay không? Nói cho chúng ta biết. Ngụy Tùng ba mắt nhìn phòng trực tiếp khung bình luận, vội vàng giở khóc giở cười nói: "Lão Thiết nhóm, ta không phải nắm, ta lão Ngụy thề với trời, nếu như ta là hắc cốt đầu công ty nắm, ta hôm nay đi ra ngoài bị xe đụng chết. Mà lại, đây là đo, thiết bị cũng không thành vấn đề. Ta con mẹ nó làm sao làm nắm a?" Trở lại chính đề, ta hiện tại người có chút mơ hồ. 425.000 H dung lượng, 35g pin trọng lượng. Cái này năng lượng mật độ xác thực đạt đến 12 triệu H kJa. Không có chạy, quá kinh khủng, đây chính là hắc cốt đầu sản phẩm sao? Lithium hư không pin, muốn không phải chính ta vững tin ta không phải nắm, ta đều cảm giác có chút không chân thật. Kích động hút vài hơi khí lạnh, Ngụy Tùng ba nghĩ đến cái gì lại vội nói: "Đúng rồi, tuyên truyền trên poster thế nhưng là viết 10 giây tràn đầy. Chúng ta bây giờ đi thử một chút, đến cùng có thể hay không 10 giây đồng hồ tràn ngập điện." Mọi người đều nhìn kỹ, pin ở chỗ này là khối kia vừa mới thả hết điện lithium hư không pin. Đặc thù nhãn hiệu đều còn ở trên đây đây. Một bên nói, Ngụy Tùng ba đi một bên tìm công tác nhân viên muốn tới một cái hắc cốt đầu dây xung khí. Sau đó liền lên hiện trường nguồn điện, bắt đầu nạp điện, bởi vì sạc pin công suất là tải quá lớn. Ngụy Tùng ba nạp điện thời điểm, dẫn đến toàn trường đèn sáng độ đều thầm một chút, nhưng loại tình huống này chỉ kéo dài ngắn ngủi 10 giây. Về sau, dây xung khí phía trên liền tự động vang lên tích tích tích thanh âm, nhắc nhở pin đã tràn ngập điện. Ngụy Tùng ba kinh ngạc nói: "Tính thời gian, thật đúng là 10 giây a. Cái này cũng quá nhanh đi." Phòng trực tiếp bên trong: "10 giây, thật là 10 giây, thật không thể tin, đây chính là lithium hư không pin sao? Ta vừa mới lên mạng tra một chút, lithium hư không pin đúng là rất NB kỹ thuật, chỉ là không ai có thể làm ra đến thôi. Không nghĩ tới hắc cốt đầu thế mà làm ra đến. Không hổ là hắc cốt đầu a. Lợi hại lợi hại." Ngoại trừ kinh thán cùng chấn kinh bên ngoài, cũng có người phát ra khinh thường cùng nghi vấn. Ta cười, một cái cát điêu dẫn chương trình đang lừa dối một đám ngu ngốc người xem. Một đám chế trượng, chính mình động não suy nghĩ thật kỹ được không? 425.000 hát lượng điện A, 10 giây tràn ngập, tính toán công suất, cái này có thể trực tiếp đạt đến 15W trở lên A. Lớn như vậy công suất, sạc pin nhỏ như vậy khổ người, thế mà không đốt, đùa ta đây, ta cùng các hạ không oán không cừu. Các hạ vì sao muốn đem trí thông minh của ta đè xuống đất ma sát? Giám định hoàn tất, cái này dẫn chương trình tuyệt bê là nắm. Không phải ta ngã lập ăn SSJT 100 cân. Mặt khác, bản thân 985 song khoa thạc sĩ, nhìn đến những cái kia chất vấn khung bình luận, Ngụy Tùng ba cười, 985 song khoa thạc sĩ, ngươi có thể khác tú sao? Bản thân Thủy Mộc đại học tốt nghiệp, tuy nhiên không có đọc thạc sĩ, nhưng chỉ cần muốn đi đọc, dễ dàng liền có thể hoàn thành đọc to lớn đọc thu được. Ngươi ưu việt cái gì? Ngươi tính toán cái ngậm A. Mặt khác, loại này xung công suất điện xác thực không bình thường, nhưng bây giờ chỉ là nạp điện hoàn tất. Chúng ta không phải còn không có đo nạp điện dung lượng sao? Đo xong lại nhìn đi. Nói, Ngụy Tùng ba vội vàng kéo qua phóng điện thiết bị, lần nữa bắt đầu phóng điện. Kết quả, cùng vừa rồi phóng điện tiếp tục thời gian không có sai biệt. 510 giây, 3 triệu công suất phóng điện, kéo dài 510 giây. Ngụy Tùng ba mở to hai mắt, nhìn chằm chằm khảo nghiệm thiết bị màn hình. Sau một hồi khá lâu, Ngụy Tùng ba mới thở ra một hơi. Đối với trực tiếp camera nói, tuy nhiên cái này kết quả rất làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn cùng rung động. Nhưng là phòng trực tiếp bên trong các vị lão thiết nhóm. Sự thật bày ở trước mắt, không thể không tin a. Lithium hư không pin, 12 triệu H, kg siêu cấp pin, 10 giây đem 10.000 mAh pin tràn đầy dây xung kỹ thuật. Nếu như không phải tự mình đứng ở chỗ này tự mình động thủ xác định và đánh giá, ta đánh chết cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Hắc cốt đầu quá mẹ nó NB, công ty này quả thực cũng là cái bác. Phòng trực tiếp bên trong, toàn màn nhấp nhô đều là 666. Đương nhiên, một số đối với cái này tin tưởng vững chắc không thể nào đòn khiêng tinh. Vẫn tại phát biểu lấy chính mình cái kia không thể nào cái nhìn. Đối với loại này người, Ngụy Tùng ba cũng lười đi để ý tới. Thật muốn cùng những người này đòn khiêng, cái kia 1-2 ngàn vạn fan bên trong, tối thiểu có thể tìm ra hơn vạn cái bình xịt cùng hắn đối phun. Không cần thiết cùng những người này loạn kéo, cùng bọn hắn tích cực vậy liền thật thua. Dù sao Ngụy Tùng ba vô cùng rõ ràng mình bây giờ chỗ tại trạng thái gì. Trong lòng của hắn biết mình không có diễn xuất, cũng không phải nắm, ánh mắt lấp lóe sau khi nhìn một chút trong tay lithium hư không pin, Ngụy Tùng ba bỏ ra 10 giây đồng hồ, lần nữa đem tràn ngập, sau đó để trợ lý tắt đi trực tiếp, đem pin kéo xuống nhãn hiệu, thả lại chỗ cũ về sau. Một tên trợ lý ở bên cạnh hỏi, Ngụy Tổng, chúng ta hiện tại cái kia làm sao xử lý? Còn muốn đi phẩm thắng bên kia trực tiếp xác định và đánh giá sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Tùng ba hỏi lại, khục, ta cảm thấy, ý nghĩa cũng không lớn. Trợ lý nhẹ nói, Ngụy Tùng ba trợn trắng mắt, biết ngươi còn hỏi ta? Hắc cốt đầu bên này lithium hư không pin vừa ra, lại thêm cái này dây xung kỹ thuật, chậc chậc, phòng trực tiếp bên trong rất nhiều người khẳng định coi là chúng ta là diễn xuất. Nhưng chúng ta lại biết, cái này con mẹ nó là thật lithium hư không pin, 10 giây tràn ngập điện cũng là thật. Hô, trợ lý chần chừ một lúc nói, thế nhưng là, chúng ta cùng phẩm thắng thế nhưng là ký hợp đồng. Hiện tại không đi, bọn họ bên kia truy cứu tới. Cùng phẩm thắng xác định và đánh giá không làm được. Tuy nhiên ta muốn kiếm tiền, nhưng cái này so giao dịch không làm được. phẩm thắng bên kia tiền lui cho bọn hắn là được rồi. Ngụy Tùng Ba khoát tay áo, tiếp lấy ánh mắt hơi trầm xuống nói, 12 triệu hát, cây di lithium hư không pin, tăng thêm cực kỳ nhanh chóng độ dây xung khí. Chuyện này sẽ lửa, tuyệt đối sẽ lửa, dạng này, chúng ta bây giờ trước chuyên môn làm mấy cái kỳ liên quan tới lithium hư không pin cùng dây xung khí, video, làm đến tốt, trực tiếp gây nên bạo điểm. Một kỳ video tăng phấn lượng liền có thể đến qua mười mấy kỳ. Đúng, làm, ngay lập tức đi làm. Đối trợ lý phân phó vài câu về sau, Ngụy Tùng Ba vội vàng tìm tới hiện trường công tác nhân viên. Chủ động biểu thị muốn trợ giúp hắc cốt đầu tuyên truyền, lithium hư không pin cộng dây xung kỹ. Thuật, đúng lúc này. Giang Bác cùng Trầm Diệp cùng buổi diễn quản lý cùng một chỗ đi dạo đi qua. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.